Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 108. Huyền Không Tử ba người dọc theo đường đi tận lực không hướng nhiều người địa phương bay. Đụng tới cái gì chuyện cổ quái, cũng không tham gia cho vui, vì lẽ đó một đường hữu kinh vô hiểm vượt qua, có điều 4 ngày thời gian. Liên tiếp cận đan vực, đến đan vực ở ngoài, Huyền Y cong ngón tay búng một cái, một đạo kình phong đem người con bò cạp đánh ngất. Đối với nhìn sang Huyền Không Tử hỏi, chúng ta thật muốn đảm bảo cổ hà buông tha cái này lão ma không được. Huyền Không Tử trầm mặc một hồi, mở miệng nói, lúc đó chỉ là kế tạm thời, tin tưởng cổ hà biết sau khi phải làm sao. Cái này, khẳng định không thể để cho hắn ở làm nhiều như vậy chuyện xấu sau. Còn Tiêu Dao sống sót, Huệ Y vẫn có chút buồn bực. Không chỉ có là bởi vì nữ nhân đối với người con bò cạp như vậy cưỡng hiếp nữ nhân căm ghét. Cũng bởi vì hạt ma tam quỷ đã từng đả thương quá Dược Trần. Cho nên đối với hạt ma tam quỷ, Huệ Y cực kỳ căm ghét. Nếu là cổ hà chuẩn bị cổ hủ tuân thủ quy tắc, ta cũng sẽ không khiến người ta con bò cạp sống sót rời đi đan vực. Thiên Lôi Tử đột nhiên nói rằng, Thiên Lôi Tử làm người trầm ổn lạnh túc, cực kỳ không ưa ỷ mạnh hiếp yếu, đặc biệt hạt ma tam quỷ như vậy ỷ vào thực lực mình mạnh mẽ đi dâm nhục nữ tính người. Huyền Không Tử trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, chờ xem. Cổ hà nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Mà lúc này cổ hà đi ngang qua 3-4 ngày phi hành, đã rời đi Trung Châu địa giới, hướng về tầng tầng sơn mạch nơi sâu xa bay đi. Hà Hoan Tông tổng bộ liền ở sâu trong núi lớn, xây dựng ở trong đó mục đích không chỉ có là vì ẩn giấu, để tránh khỏi bị người khác tìm tới cửa, cũng là vì phòng ngừa những kia hạt ma tam quỷ thu dưỡng nữ tử chạy trốn. Ba quỷ thu dưỡng nữ tử ở dưỡng dục trên đường sẽ không ngừng truyền vào trung thành với tư tưởng của bọn họ, cũng đưa các nàng sau khi lớn lên muốn hiến thân cho bọn họ ba người hưởng dụng chuyện tình rất sớm nói cho những nữ nhân kia. Tuy rằng thật sự có bộ phận nữ nhân đối với ba quỷ cực kỳ cuồng nhiệt, cam nguyện vì là ba quỷ đi chết, nhưng còn dư lại nữ nhân phần lớn là đối với ba quỷ khá là hoảng sợ, chỉ muốn sớm một chút thoát đi đi ra ngoài. Chính là bởi vì cân nhắc đến tình huống như vậy, vì lẽ đó ba quỷ đang bị đuổi ra Trung Châu, mới tại đây sâu trong núi lớn thành lập mới tông môn. Cổ hà lại bay một khoảng cách, đã mơ hồ nhận biết được phía trước có không ít hơi thở của người sống. Che giấu hơi thở, cổ hà vặn vẹo không gian, xuất hiện tại nhận biết được khí tức phụ cận, chỉ thấy 4 cái xem ra nhiều lắm 17-18 tuổi nữ hài cẩn thận từng ly từng tí một tiêu. Sái ở trên sơn đạo, hai tay nắm chặt trường kiếm trong tay, mang trên mặt mơ hồ hoảng sợ, xem ra như là một con cơ cảnh thỏ, có cái gió thổi cỏ lay, thì sẽ làm cho các nàng bỏ mạng đào tàu. Lúc này một người trong đó xem ra nhỏ nhất, trên mặt vẫn mang theo điểm trẻ con mập nữ hài lặng lẽ nói rằng, Nhược Băng tỷ, ngươi nói chúng ta có thể trốn đi ra ngoài sao? Nếu là ba vị tông chủ trở về phát hiện chúng ta chạy trốn, nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Thực lực bọn hắn mạnh mẽ, lại như cố sự trong sách thần ma như thế, không biết chúng ta có thể hay không chạy ra ma chảo của bọn họ. Nghe được lời của nàng, trong 4 người một xem ra sắc mặt lành lạnh nữ tử trên mặt lộ ra một tia thống khổ cùng ẩn giấu cực sâu hoảng sợ, cắn môi nói, bất luận có thể hay không trốn, chung quy phải thử một lần. Nếu là bọn họ trở về, dựa theo dĩ vãng những kia tỷ tỷ bị thái gặp hạn tuổi tác, ta Thủy Nguyệt cùng Linh Lung gần như đến lúc đó, chờ ở nơi đó là chết. Lựa chọn trốn, nói không chắc có thể tìm tới giải trừ cổ trùng phương pháp, còn có một tia sinh cơ. vị này thanh lạnh nữ tử hai mắt bỏ qua một tia âm u. Nếu là có thể, ai muốn ý tại đây tràn ngập nguy hiểm rừng sâu núi thảm bên trong hành tẩu. Đặc biệt các nàng thực lực không đủ thời điểm, nhưng nếu không lựa chọn trốn, e sợ chờ ba người kia ma đầu trở về. Chờ đợi các nàng chính là càng đáng sợ hơn so với cái chết kết cục. Bị hút khô đấu khí, già yếu mà chết, lắc lắc đầu, không đợi cái thứ nhất mở miệng nói chuyện nữ hài an ủi. Nhẹ nhàng đốt trán của nàng nói, chính là ngươi, Tử Nguyệt, có chút quá xúc động, ngươi chí ít còn có 2-3 năm an toàn thời kỳ. Không cần cùng chúng ta cùng đi ra đến mạo hiểm, hì hì. Ai cho ngươi chúng thực lực kém như vậy? Không có bảo vệ ta, các ngươi càng thêm khó rời mở nơi này. Triệu Tử Nguyệt cười híp mắt nói, con mắt cười nheo lại, thành Nguyệt Nha Nhi hình dáng, xem ra cực kỳ đáng yêu. Có điều tiểu cô nương này xác thực có tư cách này. Thực lực của nàng đã đến đấu linh 6 sao, mặt khác ba người thực lực cao nhất cũng chính là hư nhược băng. Có điều đại đấu sư đỉnh cao, cự ly đấu linh cũng còn kém một đường. Cân nhắc đến bốn người niên kỷ linh, ba người kia thiên phú đều cũng coi là không sai. Nếu là ở Trung Châu, đủ để trở thành Trung Châu nhất lưu thế lực ngoại môn đệ tử. Mà Tử Ngực thiên phú, cơ hồ xem như là phi viễn cổ trong huyết mạch đứng đầu nhất tầng kia cấp. Xem ra nhiều lắm 16 tuổi. Thực lực liền đạt đến đấu linh 6 sao, nếu là tỉ mỉ vun bón, e sợ đều có một tia cơ hội lên cấp đấu thánh. Cổ Hà liền lẳng lặng trôi nổi ở bốn người bầu trời cách đó không xa. Ở nhận biết một phen phụ cận, không có phát hiện những cường giả khác khí tức, bốn người trong cơ thể cũng không có từng làm tay chân dáng vẻ. Càng không phải là lão yêu quái trang, giả bộ mềm. Cổ Hà vừa mới thả ra bao bọc lấy hắn, do đó đạt đến ẩn thân lực lượng không gian, mở miệng nói, các ngươi là Hà Hoan Tông đệ tử. Mặc dù là một biết rõ còn hỏi vấn đề, nhưng là một để song phương lẫn nhau nhận thức vấn đề. A, có quỷ, Triệu Tử Nguyệt kinh hô một tiếng, trong tay cầm trường kiếm liền hướng về Cổ Hà chỗ ở phương vị ném đi. Lập tức lôi kéo hư nhược băng góc áo, giấu ở phía sau nàng. Hư nhược băng căn bản không nghĩ tới dựa vào Triệu Tử Nguyệt. Tuy rằng nàng thực lực vẫn được, nhưng tâm tính vẫn cần muốn tôi luyện. Đụng tới đột phát tình huống, không cho các nàng thêm phiền là tốt lắm rồi. Nàng cùng mặt khác hai cô gái rút kiếm ra ngăn trở Triệu Tử Nguyệt. Nhìn về phía trôi nổi Cổ Hà, sắc mặt ngưng trọng dị thường, cung kính nói, chúng ta bốn người đều là Hà Hoan Tông đệ tử, không biết đại nhân ngài là. Đối mặt một lập trường không rõ, đồng thời thực lực mạnh mẽ người, hư nhược băng có vẻ cực kỳ cẩn thận, không có cầu cứu cũng không có phủ nhận các nàng Hà Hoan Tông đệ tử thân phận. Cổ Hà không nói gì, vung tay phải lên. Thiên hạt tử cùng địa hạt tử xác chết liền bị hắn từ trong nạp giới lấy ra. Đứng trước trôi nổi ở giữa không trung, đại tông chủ, hai tông chủ, mấy người phát sinh nho nhỏ kinh ngạc thốt lên. Đầy mặt khiếp sợ nhìn ở các nàng trong lòng nhân vật không thể chiến thắng trở thành xác chết. Tiếp theo nước mắt không nhịn được rơi xuống. Đó cũng không phải là trời con bò cạp bọn họ thương tâm, mà là bởi vì này tự bị thiên hạt tử bọn họ thu dưỡng tới nay, liền bao phủ lên đỉnh đầu mù mịt cuối cùng cũng coi như bị đuổi tản ra rồi. Yên tâm, ta cùng bọn hắn cũng không phải người cùng một con đường. Tới đây mục đích chỉ là vì giải cứu các ngươi, vì lẽ đó các ngươi không cần lo lắng, mang ta đi các ngươi tông môn đi. Chờ các nàng tâm tình hơi hơi giảm bớt một điểm, Cổ Hà bình tĩnh nói, tin tưởng có thiên hạt tử, địa hạt tử xác chết ở. Các nàng đối với Cổ Hà nói sẽ có một ít tin tưởng. Mà Cổ Hà cũng không cần các nàng toàn bộ tin tưởng. Chỉ cần các nàng có thể theo hắn cùng đi Hà Hoan Tông động viên những người còn lại liền được. Không phải vậy, tất cả đều là nữ. Hắn một người đàn ông đi có rất nhiều chuyện không tiện. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.